Tướng môn độc hầu, chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định kinh thành tuôn ra một cọc kinh thiên bí văn, đầu tiên là thiên không lượng sáng sớm, có trung niên nam nhân quỳ gối nha môn cử kích chống minh oan, nói thẳng thẩm phủ thẩm tam lão gia thẩm vạn cường đoạt dân phụ, bắt đi thê tử làm thiếp, thiên địa bất đăng. Kia nam tử tuy rằng sinh như là một bức hạ tam lưu đê tiện người, rồi lại không biết từ nơi nào kế thừa một bức hảo miệng lưỡi, cơ hồ có thể xưng được với là lưỡi sán hoa sen. Liền nói mang sướng, xuất sắc cực kỳ, không bao lâu liền hấp dẫn một đại bang tử xem náo nhiệt bá tánh, nửa canh giờ bất quá toàn định kinh thành đều đã biết chuyện này nhi. Khác trước đó vài ngày Trần gia cùng Thẩm gia thực hiện đánh ồn ào huyên náo chuyện này, định kinh trong thành các bá tánh nhưng thật ra đối vị này trong truyền thuyết quý thiếp thường tại thanh cô nương hiểu biết thật nhiều. Thẩm vạn chịu vì nàng mà hưu rớt chính mình nhiều năm vợ cả, thậm chí là một chút tình cảm cũng không. Mọi người đều sẽ nhiều hơn suy đoán. Có người hiểu chuyện hỏi tham gia tới, thường tại thanh là thẩm lão tướng quân cố nhân chi nữ, chi thư đạt lý, ôn nhu điển nhã, tính tình so với Trần Nhược Thu chỉ có hơn chứ không kém, còn vì thẩm vạn hoài hài tử, tự nhiên mà, mọi người tâm đều sẽ thiên hướng thường tại thanh một ít. Chính là hôm nay cái sáng sớm, này trung niên hán tử mang theo một thiếu niên quỳ gối nha môn cửa, liền đem phía trước những cái đó nói thường tại thanh người tốt mặt đều đập nát. Nói là thẩm vạn bắt người thê tử, chính là mọi người lại không phải ngốc tử, Liễu Châu cùng định kinh cách đến cũng không gần, lúc trước là thường tại thanh chính mình tới đến cậy nhờ thẩm phủ, cũng là đối ngoại tự xưng chưa từng kết hôn. Nói cái gì cường đoạt dân phụ, chỉ sợ là thường tại thanh bản thân cho không đi lên. Nghĩ đến thẩm vạn thông minh phong nhã một đời, kết quả là lại không có thể nhìn rõ ràng thường tại thanh gương mặt thật, thế người khác dưỡng bà nương dưỡng thời gian dài như vậy, trên đầu nón xanh ước chừng đều có thể loại thảo. Đến nỗi hán tử kia lời nói, nhưng thật ra không ai hoài nghi, gần nhất còn lại là bởi vì hán tử trong tay còn cầm hôn thư, giấy trắng mực đen hợp với quan ấn đều là thường tại thanh tên. Thứ hai sao, kia đi theo mà đến thiếu niên lang, thật sự là lớn lên cùng thường tại thanh giống nhau như đúc, chỉ là nhìn qua trầm mặc cùng không biết làm sao chút. Mọi người chỉ trỏ trỏ, thẳng đương cái vài thập niên khó được một ngộ chê cười tới xem. Đều nói gia đình giàu có thị phi nhiều. Đảo cũng không nghĩ tới gia đình giàu có lão gia thế nhưng như vậy hồ đồ. Nguyên bản nếu là từ trước, chuyện này cũng là có thể áp xuống đi, tổng không đến mức như vậy mau liền truyền khắp toàn bộ định kinh. Chính là hôm nay này hán tử xuất hiện đột nhiên, sáng sớm liền kích chống minh oan, tưởng áp xuống đi cũng khó. Lại nói kia trong nha môn làm việc người cũng sẽ xem người ánh mắt, hiện giờ thẩm vạn cả gia đình đều bị nhốt ở trong nhà lao, ai còn quản thẩm vạn thanh danh, liền cũng đi theo mọi người cùng nhau chế giễu. Trần phủ trung, hẻo lánh sân, Trần Nhược Thu nghe thơ tình từ bên ngoài hỏi thăm tới tin tức, cười ngã trước ngã sau. Nàng hiện giờ là càng thêm lười nhát, liên quan cả người càng thêm lôi thôi lếch thếch. Càng là như vậy, ở Trần gia cũng liền càng không nhận người đãi thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đối nàng chính mình mà nói ước chừng cũng không như thế nào để ý, hiện giờ tồn tại ý nghĩa chính là kéo Trần gia xuống ngựa, không thể nghi ngờ Trần Nhược Thu trước mắt là làm được. Trần Nhược Thu thật là làm được, cùng thẩm vạn đương phu thê đương nhiều năm như vậy, nàng tổng cũng hiểu được một ít thẩm vạn mạch máu. Linh tinh vụn vặt thêm lên, hơn nữa lại thua mua một cái ở thẩm vạn thủ hạ làm việc người, đêm này chứng cứ đưa đến thẩm vạn đối thủ một mất một còn trong tay, thấp thỏm bất an chờ đợi tin tức, rốt cuộc chờ tới tin tức tốt. Trần Nhược Thu đối thẩm vạn có bao nhiêu sâu ái, liền có bao nhiêu sâu hận. Là thẩm vạn làm nàng biến thành như thế chật vật bộ dáng. Kia nàng liền trăm triệu không thể làm thường tại thanh cùng thẩm vạn hảo quá. Đương hiểu được thẩm gia người một nhà đều thân hãm nhà tù thời điểm, Trần Nhược Thu là khuây khỏa nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, bất quá là ngày thứ hai, thế nhưng liền tuôn ra thường tại thanh là có trượng phu nhi từ người. Không nghĩ tới chính mình khôn khéo một đời, thế nhưng sẽ bại bởi như vậy một cái bỏ chồng bỏ con nữ nhân. Trần Nhược Thu nguyên bản là điên cuồng cười, cười cười liền cảm thấy khóe miệng có chút chua xót lên. Nếu là nàng lúc trước lại chấn định một ít, không như vậy sốt ruột, phái người đi Liễu Châu cha một cha, có lẽ liền không phải kết quả này. Thẩm vạn như vậy một cái trong mắt không chấp nhận được hạt cát người, hiểu được thường tại thanh như vậy thân phận, đều không cần Trần Nhược Thu nói, chính mình liền sẽ đối thường tại thanh chán ghét có bỏ thêm. Chính là khởi công không có quay đầu lại mũi tên, đi đến này một bước, ai cũng vô pháp quay đầu lại. Phu nhân, trước mắt lại nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Thơ tình cẩn thận hỏi, hiện giờ Trần Nhược Thu ở Trần gia cơ hồ không bị người đãi thấy, thẩm gia sự tình cũng hạ màn, đối với Trần Nhược Thu mà nói, ngày sau liền như vậy quá tóm lại không phải biện pháp. Ta tưởng, Trần Nhược Thu có chút mỏi mệt đè đè giữa trán. Nguyệt Nhi mà nói có quy túc, trước mắt ta là như thế nào đều được. Đãi mấy ngày nữa, liền rời đi Định Kinh tìm một chỗ tiểu địa phương, an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại cũng hảo. Nàng cười khổ nói, tổng hảo quá ngốc tại này Định Kinh trong thành, bị mọi người nhạo báng hảo đến nhiều. Thơ Tình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trần Nhược Thu có thể nghĩ như vậy tóm lại là hảo chút. Chỉ cần có chút hy vọng, ngày sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá ta phải đi trước nhìn xem Nguyệt Nhi. Trần Nhược Thu đỡ ngực, bằng không luôn là không yên tâm. Đang nói, lại thấy bên ngoài Hỏa Ý vội vội vàng vàng chạy vào, sắc mặt kinh hoàng không thôi, nói. Phu nhân, không hảo, đã xảy ra chuyện. Trần Nhược Thu đứng dậy, nhíu mày hỏi. Chuyện gì, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Vừa nghe nói Thẩm Nguyệt, Trần Nhược Thu một lòng tức khắc kinh hoàng lên, nàng bắt lấy Hỏa Ý tay, vội vàng hỏi. Nguyệt Nhi làm sao vậy? Hỏa Ý đều sắp khóc ra tới. Nhị tiểu thư ở Tần Vương phủ sự tình, bị phát hiện. Thẩm Nguyệt bị mang ra Tần Vương phủ thời điểm, Hoàng Phủ Hạo cũng không có ngăn trở. Mặc cho Thẩm Nguyệt khóc hoa lê dính hạt mưa, bắt lấy hắn tay áo đau khổ cầu xin, Hoàng Phủ Hạo cũng chỉ là an ủi nói. Sẽ không có việc gì, ngươi liền theo chân bọn họ đi thôi. Trong giọng nói lại là không có một chút đối Thẩm Nguyệt giữ gìn chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó tới quan sai đảo cũng cơ linh không thôi. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo thái độ, cuối cùng một chút băn khoăn liền cũng đã không có. Cơ hồ là có chút thô lỗ áp Thẩm Nguyệt ra bên ngoài đi đến. Hoàng Phủ Hạo nhìn đoàn người mang theo Thẩm Nguyệt mênh mông cuồn cuộn đi xa, không khỏi nhăn lại mi, hướng bên người thị vệ dò hỏi. Đi hỏi thăm một chút, Minh Tề trong cung đến tột cùng ra chuyện gì. Sáng sớm, liền có quan sai tìm tới môn tới, nói muốn mang đi nguyên lai Thẩm gia tam phòng con vợ cả nữ nhi Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt từ vào Tần Vương phủ tới nay, trước nay cũng chưa đối người ngoài nói qua. Mọi người cũng sẽ không nghĩ đến quan gia đích nữ sẽ trở thành Tần Thái tử thị thiếp. Chính là trước mắt này đó quan sai lại không biết từ nơi nào đã biết tin tức, thế nhưng chạy đến Tần Vương phủ tới muốn người. Văn Huệ Đế rốt cuộc là đối Hoàng Phủ Hạo để lại vài phần khách khí đường sống. Mang đi Thẩm Nguyệt lý do là bởi vì Thẩm Nguyệt cũng là Thẩm gia một viên, bởi vậy chạy thoát không được quan hệ. Lại một chút không đề cập tới Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng hoán thân một chuyện, ước chừng cũng là muốn cố tình tránh đi vấn đề này. Bất quá một cái thị thiếp có thể kích khởi bao lớn sóng gió, gần bởi vì cái này, Văn Huệ Đế không cần thiết làm cho như vậy gióng trống khô chiêng, Hoàng Phủ Hạo cho rằng, này trong đó tất nhiên có cái gì kỳ quặc. Nếu đối phương có bị mà đến, Hoàng Phủ Hạo cũng không cần thiết cùng người đối nghịch. Thẩm Nguyệt với hắn mà nói bất quá là hiểu biết Thẩm Diệu một cái thủ đoạn. Vừa lúc còn có vài phần tư sắc nhưng cung ngoạn nhạc, đảo còn không có thật sự đem Thẩm Nguyệt để ở trong lòng, không đáng vì Thẩm Nguyệt cùng Văn Huệ Đế trên mặt xả đến khó coi, bởi vậy cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Bất quá, về Minh Tề trong cung đến tột cùng ra chuyện gì, Hoàng Phủ Hạo vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, còn có rất nhiều không rõ địa phương. Suy nghĩ một lát, Hoàng Phủ Hạo đưa tới bên người người hầu, nói. Ngươi đến Định Vương Phủ một chuyến. Thay ta mang cái lời nói. Thẩm ra những việc này, đủ để xưng được với là một nồi hỗn loạn. Phảng phất bình bình tĩnh tĩnh banh trên mặt đột nhiên nhếch lên một cái đầu sợi, theo cái này đầu sợi lôi kéo, ban đầu thêu hào hào đồ án nháy mắt đã bị rào đến lung tung rối loạn, thấy không rõ lắm nguyên bản bộ mặt. Đầu tiên là Thẩm Vạn Ban sai bất lợi bị hạ đại lao, sau có thường tại Thanh Liễu Châu trưởng phu nhi tử quỳ gối nha môn khẩu kích chống minh oan, tới rồi hiện tại. Cư nhiên bị phát hiện con vợ cả tam phòng nữ nhi lắc mình biến hóa thành Tần Quốc Thái tử trong phủ thị thiếp, do đó liên lụy ra tam phòng đích nữ cùng nhị phòng thư nữ hoán thân sự tình, làm người cảm thán Thẩm phủ hậu viện là có bao nhiêu hỗn loạn, đồng thời, cũng làm người nghi hoặc Thẩm gia có phải hay không đắc tội nào lộ quỷ thần, như thế nào vẫn luôn xui xẻo tột cùng, thật sự là quá tà môn. Đúng là sau giờ ngọ, Thẩm Diệu đem mành kéo hảo, tính toán thượng sục nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẩm gia sự tình đã dựa theo nàng từng bước đi từng bước một tới. Văn Huệ Đế sẽ như thế nào làm, Thẩm Diệu ước chừng cũng có thể đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vừa cởi bên ngoài áo choàng, bỗng nhiên phát giác có vài phần không đúng, quay đầu vừa thấy, liền thấy bóng ma, Tạ Cảnh Hành không biết khi nào tới, chính ỷ ở nàng trên giường, một tay không chút để ý vuốt nào đó lông xù xù đồ vật, kia đồ vật còn một cùng, tập trung nhìn vào. Đúng là Thẩm Diệu phía trước gặp qua kia chỉ da trắng lão hổ. Kia lão hổ ước chừng là trường tráng một vòng, liên quan gia lông đều du quang thủy hoạt xinh đẹp đến không được. Bất quá Thẩm Diệu trong mắt không có cái này, nàng thật sâu hít vào một hơi, nói. Ai làm ngươi thượng ta sụp, Tạ Cảnh Hành quả thật là đặng cái mũi lên mặt, thói quen hắn ban đêm phiên cửa sổ tiến vào, trước mắt liền dám thanh thiên đại bạch ngày tùy tiện thượng nàng sụp. Lại quá chút thời gian có phải hay không là có thể từ đại môn nghênh ngang tiến vào uống trà, còn muốn toàn bộ trong phủ người đường hẻm hoan nghênh. To gan lớn mật đến không thể nói lý, Tạ Cảnh Hành nói, cố ý tới chúc mừng ngươi, ngươi như thế nào cái này phản ứng. Chúc mừng, Thẩm Diệu ngẩn người, cái gì hỉ, Thẩm gia như ngươi mong muốn vào đại lao. Tạ Cảnh Hành buông ra tay, kia da trắng hổ, ngào ô, một tiếng, vui sướng ở Thẩm Diệu trên giường nhảy nhót, còn lấy Thẩm Diệu tốt nhất tơ tằm đệm chăn mài móng vuốt, mà đến làm người đau lòng. Tạ Cảnh Hành vuốt cằm, thường tại Thanh Thanh danh hủy hoại, Thẩm Vạn hối hận, Trần Nhược Thu bị liên lụy, Thẩm Nguyệt cũng hạ ngục, thấy thế nào đều là đáng giá chúc mừng một sự kiện. Hắn đôi mắt một loan, đốn sinh sóng nước lóng lánh, nói. Ngươi không cao hứng sao? Bị người như thế trắng ra nói ra tính kế người kết quả, Thẩm Diệu có một chút không được tự nhiên. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, nắm lấy Tạ Cảnh Hành ống tay áo liền phải đem hắn từ chính mình trên giường túm lên, một bên túm một bên nói. Miệng chúc mừng liền được rồi, hoặc là bị chút bạc đại lễ, Duệ Vương không cần tự mình đi một chuyến. Kia như thế nào có thể biểu hiện bổn vương thành ý, Thẩm Diệu dùng rất lớn sức lực, Tạ Cảnh Hành lại không chút sứt mẻ, hắn quét Thẩm Diệu liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Huống hồ này một ván ngươi còn hố phó tu nghi, càng nên thật đáng mừng. Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng, trên tay không tự chủ được lỏng xuống dưới, Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên nhướng mày, trở tay nắm lấy Thẩm Diệu tay đem nàng hướng chính mình trước người lôi kéo. Thẩm Diệu đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại trước mặt không xong, thẳng tắp đi phía trước tài đi, vừa phát cục ở Tạ Cảnh Hành trước ngực. Kia thanh niên mặt mày mỉm cười, ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao, rõ ràng ngữ khi ôn nhu dường như tình nhân gian nói nhỏ, lời nói lại là tự thấu người lạnh lẽo. Hắn thấp giọng nói, đem Hoàng Phủ Hạo cũng rào tiến vào, lão hoàng đế càng sẽ không dễ dàng buông tha phó tô nghi. Người này bước cờ diệu là diệu, sẽ không sợ dẫn hòa thượng thân. Thẩm Diệu dương mắt chiêu Tạ Cảnh Hành nhìn lại. Hai năm trước thiếu niên phong lưu mỹ mạo, lại rốt cuộc có chút ngả ngớn, có lẽ là cố ý như vậy biểu hiện. Hai năm sau, đem chính mình chân chính lỏa lộ ở trước mặt mọi người hắn, lại càng làm cho người cảm thấy sâu không lường được. Rõ ràng là bất cần đời ngữ khí, phảng phất trên đời sở hữu sự tình đều tất nhiên là phó chi không chút để ý cười, chính là, kia tuấn mỹ túi ra hạ cất giấu dạ tâm, lại mới là để cho người sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hổ lột ra, Thẩm Diệu trong lòng hiện lên khởi này bốn chữ. Đúng vậy, Tạ Cảnh Hành nói không sai. Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn Nội đều chỉ là một cái lời dẫn, thường tại thanh cũng bất quá là đã chịu chính mình bị vứt bỏ ứng có trừng phạt. Mà hết thảy này đều là ngụy trang, là nàng vì cuối cùng một nước cờ sở bố trí thủ thuật che mắt. Thẩm Diệu trước nay đều không có quên chính mình chân chính địch nhân, đáng sợ nhất địch nhân, hận nhất địch nhân, phó tô nghi. Thẩm Vạn đã cùng Định Vương phó tô nghi nhắc lên quan hệ, trước mắt Thẩm Nguyệt lại thành Hoàng Phủ Hạo người, Thẩm Nguyệt chính là Thẩm Vạn nữ nhi, này liền lệnh người nghĩ đến, có lẽ Hoàng Phủ Hạo cùng phó tô nghi chi gian cũng có quan hệ gì. Đa nghi với Văn Huệ Đế, khẳng định sẽ phái người điều tra. Nếu là Hoàng Phủ Hạo cùng phó tô nghi thật sự không có gì liên quan, tự nhiên cha không ra cái gì, đáng tiếc chính là, này hai người vốn là có khúc mắc vì đồng minh. Văn Huệ Đế nếu là nghiêm túc cha một cha, vô cùng có khả năng tra được một ít thú vị đồ vật. Ở cái này mấu chốt nghi thượng, chính là cho phó tô nghi một đòn chí mạng. Hắn đế vương chi lộ, có Văn Huệ Đế ngờ vực cùng ám thêm ngăn trở, tổng sẽ không thuận lợi vậy. Nàng cho rằng này một bước tàng rất khá, lại không nghĩ rằng vẫn là bị trước mặt áo tím thanh niên liếc mắt một cái nhìn thấu, từ màu sắc rực rỡ sắc ngoài dưới nhìn đến nàng đi mấu chốt một bước. Nàng muốn từ Tạ Cảnh Hành trên người lên, Tạ Cảnh Hành lại một tay nắm chặt cánh tay của nàng. Một tay kia đỡ nàng cái gáy, Thẩm Diệu cơ hồ là cả người đều ghé vào Tạ Cảnh Hành trên người. Mà hô hấp tương nghe gian, khoảng cách ái muội làm nàng đều có thể nghe được kịch liệt tim đập, lại không biết là chính mình vẫn là hắn. Nếu trước mắt bên ngoài có người tiến vào, Thẩm Diệu nửa đời sau trong sạch liền cũng liền có thể từ bỏ. Nhưng Tạ Cảnh Hành là cái ngả ngớn người, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có gì không ổn. Thẩm Diệu đột nhiên cười một chút, nàng thong thả mở miệng nói. Dẫn lửa thiêu thân, Tạ Cảnh Hành dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm nàng. Glow, hỏa đã tìm tới ta. Thẩm Diệu thanh âm có loại nói không nên lời lương bạc trầm trọng, nàng nói. Duệ Vương cho rằng, ta còn có đường lui sao? Nàng trước nay đều không có đường lui, đó là không có này đó huyết cừu, không có Huyền Du cùng Phó Minh, không có nàng vì báo thù mà đến trọng sinh, Thẩm Tín công cao cái chủ, chung có một ngày Thẩm gia đại phòng gặp phải chính là diệt vong kết cục. Vì bảo hộ Thẩm gia, Phó Tu Nghi đều sẽ trở thành nàng địch nhân. Đương nhiên là có đường lui. Kia thanh niên lại đột nhiên mở miệng, Thẩm Diệu bắt lấy hắn vạt áo ngón tay hơi hơi vừa động. Hắn sườn mặt anh tuấn tuyệt luân, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp cơ hồ làm người chết đuối, mà rũ xuống tới thật dài lông mi ở từ mảnh bên ngoài thấu tiến vào ánh nắng chung cũng hơi hơi phim ấm áp. Hắn nhàn nhạt nói, có bổn vương ở, hỏa sẽ không đốt tới trên người của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy sợ, có thể trốn đến bổn vương nơi này tới. Hắn thanh âm tinh khiết như rượu, thấp thấp phiêu tiến Thẩm Diệu trong tai. Bổn vương cho ngươi chém ra một cái đường lui. Thẩm Diệu chiều hắn nhìn lại, hắn không chút để ý nói chuyện, bất cần đời làm việc, lại tổng hội cho người ta một loại ảo giác, phảng phất hắn hứa hẹn trọng du ngàn cân, nói đến là có thể làm được giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là vì cái gì nàng sẽ đột nhiên cảm thấy có chút muốn khóc? Nếu tiền sinh ở trong cung thời điểm, có người đối nàng nói. Đến ta nơi này tới, ta cho ngươi chém ra một cái đường lui. Nàng có phải hay không liền sẽ không một con đường đi tới cuối, có phải hay không liền sẽ không đến cuối cùng thảm thiết đến tử tăng tộc vong. Người cùng người ở chung thật là rất kỳ quái, mặc kệ Tạ Cảnh Hành giờ phút này lời nói là thật hay là giả, Thẩm Diệu tâm, đều ở trước mắt bị nhẹ nhàng lay động một chút. Như là có con bướm muốn từ trong lòng bay ra tới. Tạ Cảnh Hành lại bỗng nhiên thu khóe môi cười, nghiêm túc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, hơi hơi nhíu mày, ở Thẩm Diệu bên tai thấp giọng hỏi. Bất quá, người tiếng tim đập như thế nào đột nhiên lớn như vậy? Thẩm Diệu hung hăng mà đẩy một phen Tạ Cảnh Hành, lập tức ngồi dậy tới. Tạ Cảnh Hành khóe môi một câu, hai tay lười biếng gối lên sau đầu, nói. Ngươi bị bệnh à, là ngươi bị bệnh. Thẩm Diệu thật sâu hít một hơi, nói. Duệ Vương chúc mừng cũng chúc mừng đủ rồi, hiện tại có thể đi rồi đi, ta cũng là cái trong sạch cô nương ra, bị người nhìn thấy liền gả không ra. Tạ Cảnh Hành nhíu mày nói. Ngươi không phải làm hoàng hậu, người bình thường nơi nào cưới khởi ngươi. Nhìn thấy Thẩm Diệu lại muốn phát hỏa dấu hiệu, Tạ Cảnh Hành lúc này mới ngồi dậy, bắt lấy còn ở trên giường truy mặt dây lão hổ ném vào trong lòng ngực, nhìn liếc mắt một cái Thẩm Diệu, buồn cười nói. Nếu là hỷ sự, ta tới dệt hoa trên gấm như thế nào? Thẩm Diệu sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía Tạ Cảnh Hành hỏi. Ngươi muốn làm gì? Phó Tu Nghi người này, ta nhìn không thuận mắt. Tạ Cảnh Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói, tuy rằng không thể cùng nhau giải quyết, hắn hướng Thẩm Diệu ngả ngớn chớp hạ mắt, bỏ đá xuống giếng cũng không tồi. Chính như Thẩm Diệu đoán kế như vậy, chờ Thẩm Nguyệt bị trảo tiến lao chung sự tình truyền tới Phó Tô Nghi trong tai khi, từ trước đến nay Thái Sơn băng với trước mắt cũng bất biến sắc Phó Tô Nghi cũng nhịn không được thất sắc. Thẩm Nguyệt như thế nào sẽ đột nhiên vào Tần Vương phủ? Hắn hỏi thủ hạ người hầu, nghe nói là lúc trước Thẩm Nhị tiểu thư không muốn gả cho Vương gia thiếu gia. Liền cùng Thẩm phủ con vợ lẽ Tam tiểu thư thay đổi thân. Chỉ là lúc ấy vốn chính là rèm pha không tiện trương dương, sau lại Thẩm Nhị tiểu thư trộm chạy ra phủ, lại trong lúc vô tình cùng Tần thái tử dính dáng đến, liền thành Tần thái tử thị thiếp. Đủ rồi, Phó Tô Nghi đánh gãy người hầu nói, đè đè giữa trán, giọng căm hận nói. Thẩm gia này nhóm người, từ dính dáng đến Thẩm gia, hắn thật là không một kiện hài lòng sự, phải biết rằng trước đó vài ngày Thẩm Vạn lại đây đến cậy nhờ hắn. Hắn cấp Thẩm Vạn ra nan đề, không nghĩ tới còn không có bắt đầu Thẩm Vạn liền tài đi vào, tái liền tài đi, còn đem hắn cũng liên lụy đi vào. Văn Huệ Đế trước mắt vốn là đối hắn thập phần hoài nghi, Phó Tu Nghi chính mình khó khăn mới chuẩn bị hào hết thảy, chuẩn bị đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Thẩm Vạn trên người, làm Văn Huệ Đế đánh mất đối chính mình hoài nghi. Ai biết liền ở cái này mấu chốt nhi tốt nhất, Hoàng Phủ Hảo cũng bị rảo tiến vào. Mặt ngoài xem là Thẩm Nguyệt sự tình. Trên thực tế lại là quan hệ đến Minh Tề cùng Tần Quốc chi gian quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quốc cùng Minh Tề hiện giờ ước chừng phải đi đồng minh chiêu số là mọi người trong lòng biết rõ ràng sự. Chín hoàng tử chung, ai cùng Hoàng Phủ Hảo đi được càng gần, ai liền càng là Văn Huệ Đế cái đinh trong mắt. Văn Huệ Đế tự nhiên không hy vọng nhi tử cùng Hoàng Phủ Hảo đi được gần. Văn Huệ Đế hy vọng ở Tần Quốc trong mắt, chính mình mới là duy nhất quân chủ. Như vậy mẫn cảm thời điểm. Thẩm Nguyệt ở Tần Thái Tử Phủ, Văn Huệ Đế sẽ nghĩ như thế nào, Thẩm Nguyệt có thể hay không là Thẩm Vạn vì lung lạc Tần Thái Tử mà đi đến cờ, mà Thẩm Vạn là thế Phó Tô Nghi làm việc. Phó Tô Nghi cùng Hoàng Phủ Hạo, trước mắt nhưng thật ra thật sự đã bị cột vào cùng nhau. Phó Tô Nghi càng nghĩ càng là đau đầu, tuy là hắn luôn luôn chủ tính ở ngực, hôm nay như vậy đột nhiên cũng không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc hắn cũng không biết Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng hoán thân một chuyện, càng không biết Hoàng Phủ Hạo nạp Thẩm Nguyệt vì thị thiếp. Việc này tới quá mức vừa khéo. Phó Tô Nghi lạnh lùng trên mặt hiện lên một tia âm ngoan. Định là có người ở sau lưng tính kế, rõ ràng chính là đem đầu mâu nhắm ngay ta, Thẩm Vạn một chuyện là giả, đẩy ta xuống nước mới là thật. Ta muốn nhìn, là ai ở sau lưng phá rối? Một người tuổi trẻ phụ tá thật cẩn thận hỏi, điện hạ kế tiếp tính toán như thế nào? Phụ hoàng nổi lên lòng nghi ngờ, tùy tiện làm sáng tỏ ngược lại biến khéo thành vụng. Phó Tô Nghi nói, chỉ có tĩnh xem này biến. Bất quá trước muốn biết rõ ràng chính là, rốt cuộc là ai ở sau lưng tính kê ta? Có lẽ là Chu Vương, hoặc là Hiên Vương. Không có khả năng, Phó Tô Nghi quả quyết phủ nhận. Này cùng bọn họ ngày thường hình thức thủ pháp không phục, huống hồ liên lụy đến Hoàng Phủ Hảo, bọn họ ra tay, khó tránh khỏi lưu lại dấu vết, bị phụ hoàng phát hiện, mất nhiều hơn được. Các phụ tá hai mặt nhìn nhau, không nói chuyện nữa. Bùi Lang rũ tay đứng ở phụ tá trung ương. Phó Tô Nghi cũng không có hỏi hắn ý tứ, hắn cũng không có chủ động mở miệng. Lại có thể cảm thấy Phó Tô Nghi ở phía trên nhìn hắn ánh mắt. Nhìn Bùi Lang bình tĩnh trước sau như một mà mặt, không biết vì cái gì, Phó Tô Nghi trước mắt đột nhiên hiện lên khởi một khác khuôn mặt tới. Kia trương thiếu nữ khuôn mặt thanh tú tiểu xảo, một đôi mắt thanh triệt như gương sáng, giống như là tiểu thú giống nhau chọc người trìu mến. Chính là nàng luôn là liễm mặt mày, bưng cái giá. Làm Phó Tô Nghi nghĩ đến Khôn Ninh cung chung vị kia hậu cung đứng đầu. Có lẽ so với vị kia hậu cung đứng đầu, nàng sở bày ra tới, càng thêm quý khí cùng đoan trang. Một con phượng hoàng, vẫn là một con hung thú. Phó Tô Nghi cười lạnh một tiếng, bất quá là cái nữ nhân thôi, cho dù có thiên đại bản lĩnh, những việc này xuất từ tay nàng cũng là không có khả năng sự. Chính là tuy rằng như thế, Phó Tô Nghi lại cũng không có đã quên. Thẩm Diệu có lẽ cùng vị kia Đại Lương tới Duệ Vương quan hệ phỉ thiền. Đại Lương tới Duệ Vương, đối toàn bộ Minh Tề Hoàng thất thái độ đều không nóng không lạnh, ngẫu nhiên tựa hồ có chút cố ý nhằm vào chính mình. Là vì Thẩm Diệu, nếu thật là vì Thẩm Diệu, vị này Duệ Vương ra tay, Phó Tô Nghi cũng liền nắm đúng đối phương uy hiếp. Nếu là nắm đúng đối phương uy hiếp, bước tiếp theo chính là không lưu tình chút nào ra tay, đây cũng là Phó Tô Nghi phong cách hành sự. Không cần nghĩ ngợi đáp lễ trở về. Mới không cô phụ đối phương đưa cho hắn cái này đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tô Nghi siết chặt quyền, chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn nói. Tìm vài người canh giữ ở Duệ Vương phủ trước cửa, chẳng phân biệt ngày đêm cho ta nhìn chằm chằm. Hắn lại chậm gì gì nhìn chư vị phụ tá liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Chúng ta chính mình trong phủ cũng nhiều gấp đôi thủ vệ, một cái ruồi bỏ cũng không cần bỏ vào tới, một con muỗi cũng không chuẩn bay ra đi. Bùi Lang trong lòng nhảy dựng, tổng cảm thấy Phó Tô Nghi lời này tựa hồ là nếu có điều chỉ. Lại vẫn là rũ tay áo, trên mặt nhất phái đạm nhiên. Nhưng thật ra chung quanh các phụ tá nghe vậy, đều là khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ ngửi được nào đó manh mối. Phó Tô Nghi trên người tức giận tan đi, như ngày thường giống nhau hiện lên một cái mỉm cười tới, chỉ là hắn cái này mỉm cười mới đưa đem một nửa, liền có thủ vệ từ bên ngoài tiến vào, nói. Điện hạ. Thái tử điện hạ phái người cho ngài truyền lời nhắn tới. Phó Tô Nghi ngẩn ra, nói, kêu tiến vào, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, nói. Không xong, Văn Huệ Đế đúng là đã biết Thẩm Nguyệt một chuyện, đúng là hoài nghi Phó Tô Nghi cùng Hoàng Phủ Hạo chi gian có điều liên lụy, chỉ sợ trước mắt lúc này đúng là không lưu dư lực điều tra Phó Tô Nghi cùng Hoàng Phủ Hạo chi gian quan hệ. Hoàng Phủ Hạo cũng không biết ra chuyện gì. Đối Thẩm Vạn bị trảo chân chính lý do cũng không lắm rõ ràng, nghĩ đến là lại đây dò hỏi, lại không hảo vừa vặn đánh vào họng súng thượng. Chỉ sợ lúc này đã bị Văn Huệ Đế người bắt giữ tới rồi, cái này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn tội danh, cũng liền ở ngay lúc này, không sai biệt lắm bị chứng thực. Phó Tô Nghi lập tức ngã ngồi ở ghế trên, Minh Tề Thiên lao chung, giờ phút này cũng là đóng không ít người. Thẩm Nguyệt cùng Trần Nhược Thu không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ dưới tình huống như vậy cùng Thẩm Vạn toàn gia gặp lại, Thẩm Vạn cũng trăm triệu không dự đoán được, Thẩm Nguyệt thế nhưng sẽ thành Hoàng Phủ Hạo thị thiếp. Thẩm Vạn rốt cuộc cũng là ở trong triều lăn lê bò lết qua đến người khác thấy không rõ lắm, hắn cũng hiểu được thực, tuy rằng tự biết lúc này đây chính mình từ tội khó thoát, chính là Thẩm Nguyệt đem Hoàng Phủ Hạo cũng liên lụy tiến vào, khiến cho hắn càng cảm thấy đến tuyệt vọng. Văn Huệ Đế sẽ không đối phó Hoàng Phủ Hạo, bởi vì Hoàng Phủ Hạo là Tần Quốc Thái Tử, Phó Tô Nghi cũng có thể nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Phó Tô Nghi thủ hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, hơn nữa gần bởi vì hoài nghi mà xử trí một cái hoàng tử, trừ phi Văn Huệ Đế không sợ thiên hạ đại loạn. Nói như vậy nói đi, có thể bị hy sinh cũng chính là Thẩm gia. Thẩm Nguyệt trong lòng lại là sợ lại là phẫn nộ, vào lao chung cùng Thẩm gia nữ quyến nhốt ở một chỗ, liền hoảng loạn lôi kéo Trần Nhược Thu hỏi. Nương, vì cái gì chúng ta cũng muốn bị bắt lại, chúng ta cùng Thẩm gia không phải đã không có quan hệ sao? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thường Tại Thanh thấy thế, trong lòng lại là có chút sảng khoái. Nàng vốn dĩ liền hối hận chính mình chọn chúng Thẩm phủ, không những không có vớt được cái phú quý còn tưởng chính mình tánh mạng tiền đồ bồi đi vào. Nói như thế tới, kia rời nhà Thẩm Nguyệt cùng bị hưu Trần Nhược Thu ngược lại là đi rồi số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Thường Tại Thanh là không cần trộn lẫn ở này đó sự, càng là tưởng liền càng là không cam lòng. Không nghĩ tới Thẩm Nguyệt cùng Trần Nhược Thu thế nhưng lại bị đưa tới, Thường Tại Thanh cao hứng cực kỳ. Người ở xui xẻo thời điểm, luôn muốn bắt mấy cái đồng dạng người cùng nhau xuống địa ngục. Thường Tại Thanh nói, nhị tiểu thư như thế nào liền không phải Thẩm phủ người. Ngài chính là lão gia nữ nhi, Thẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng, kia cũng không tới phiên ngươi cái này kỹ nữ xen mồm, chuyện ngoài lề. Các vị thân ái Tết Trung Thu vui sướng, này trương tặng kèm tạ ca ca Liêu muội giáo trình tương đương. Quảng cáo, cách chương.